Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1506, thiên địa ván cờ 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp tới một năm ác chiến, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng đã gần bì lực kiệt, tâm thần khó tránh khỏi xuất hiện lỗ thủng, lại thêm trong đầu của hắn còn có một cái linh bảo Thiên Tôn Nguyên Thần, thời khắc cùng với đối kháng, Nguyên Thủy Thiên Ma mặc dù là tôn cấp nhưng cũng bất quá là tôn cấp sơ kỳ, chiến lực xa không kịp đời này kinh khủng. Đại Nghệ Thần Vương Thiên Chu Địa Diệt một mũi tên, lực công kích có thể nói hủy diệt, bảy đại thiên ma khí kín không kẽ hở phòng ngự, bị một mũi tên bắn thủng. Kiếm Hoàng Diệp Phong hai tròng mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, cầm trong tay vấn thiên kiếm, hóa thành một luồng lưu quang, trực tiếp đụng vào Nguyên Thủy Thiên Ma trong lòng. Phốc, vấn thiên kiếm chuyển động, phong mang hiện lên, kiếm khí như xương, một cái to lớn cánh tay sóng vai mà đoạn. Nguyên Thủy Thiên Ma kêu thảm một tiếng, đầu vai máu chảy như chú, hắc vụ điên cuồng. Ngũ đế, nữ đế tinh thần chi chủ, băng thích thiên bọn người tinh thần đại chấn, song song xuất thủ, liên tục hạn chế Nguyên Thủy Thiên Ma né tránh không gian. Trong phút chốc, hư không sụp đổ, thiên hôn địa ám. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là thánh khí thoát ra trầm tĩnh thần quang, thánh uy mênh mông cuồn cuộn quét ngang thiên giới tứ phương, kình khí bắn tung tóe, cát bay đá chảy. Phốc, huyết quang lóe ra, Nguyên Thủy Thiên Ma lại một cánh tay bị Diệp Phong chặt đứt, bại thế đã khó ngăn cản. Phanh, Nguyên Thủy Thiên Ma liều mạng phản kích bốc lên, bị ngũ đế bọn người bị thương nặng nguy hiểm, một cước đá trong Diệp Phong ngực, trực tiếp đem Diệp Phong trước ngực cốt cách đánh nát, phía sau lưng nhô ra, bắn ra ra một đạo đỏ tươi cột máu. Diệp Phong sâu bị thương nặng, thân hình ngã xuống bay ra, bị thánh thú Long Mã đúng lúc cứu. Cùng lúc đó, toại nhân Mộc Thần Nông Đỉnh, Hà Đồ Lạc Thư Táng Thiên Thương, Già Thiên Tán, Chấn Ma Trung song song nện ở Nguyên Thủy Thiên Ma ma khu lên. Oanh, phanh, thiên ma chân thân cơ hồ bị tại chỗ đập đến tứ phân ngũ liệt, nhưng may là như thế, ma khu lên cũng hiện ra từng đạo to lớn vết máu, nhìn thấy mà giật mình, dữ tợn kinh người. Ông, một đạo réo rắt kiếm minh chi tiếng vang lên, kinh sợ thiên địa. Vào giờ khắc này, thiên giới trong sở hữu trường kiếm, đều phát ra từng đợt run rẩy, không bị chủ nhân khống chế tự mình làm tuốt ra khỏi vỏ. Cửu đại thánh khí đứng đầu, vấn thiên kiếm phá vỡ hư không, toát ra một vòng kinh diễm vô cùng kiếm quang, thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Ma mi tâm của đâm tới. Nguyên Thủy Thiên Ma mất đi song trưởng, nguyên khí đại thương, đang bị trăm tộc cường giả vây công, đại thế đã mất, độc nhãn trung lóe ra hung ác độc địa thô bạo quang mang, gào to một tiếng. Người giết không chết ta, ta Nguyên Thủy sẽ lần thứ hai hàng lâm tam giới. Phốc, vấn thiên kiếm theo Nguyên Thủy Thiên Ma mi tâm của đâm vào, trực tiếp kỳ đầu đâm thủng, nguyên thần tịch diệt. Linh bảo Thiên Tôn Nguyên Thần cũng theo đó rơi xuống, nhưng bảo vệ hồn phách không tiêu tan, trốn vào luân hồi trong. Trong lúc này, Linh bảo Thiên Tôn truyền cho thần côn một đạo ý niệm ba động, chính là thu bảo vật, bố trí diễn thiên đại trận. Tốt, thiên giới chư thần, trăm tộc cường giả thấy Nguyên Thủy Thiên Ma rơi xuống một màn, không khỏi vung tay hô to, vẻ mặt phấn khởi, tuy rằng mỗi người đều là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng trên mặt lại đều tràn đầy sống sót sau tai nạn vui sướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 vạn năm qua, rất nhiều thế hệ tổ tiên tu sĩ, dùng máu tươi của mình bảo vệ dưới thân nhất phương đất đai, đời này văn minh. Mà chết vô vào giờ khắc này, trăm tộc chiến thắng Nguyên Thủy Thiên Ma. Cái này thắng lợi đến không dễ, thậm chí để cho chư thần đều sinh ra một loại bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. 10 vạn năm qua thiên giới trăm tộc cường giả, mỗi một khắc đều sinh hoạt tại chiến tranh cùng khói thuốc súng trong, tinh thần chẳng bao giờ có nửa điểm thả lỏng. Tất cả cuối cùng kết thúc. Chờ ta Nguyên Thủy trở về, lúc ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu, ha ha ha, kiệt kiệt kiệt. Nguyên Thủy Thiên Ma sau cùng thần thức tản ra một tia như có như không ba động, để cho mới vừa rơi vào trong hưng phấn trăm tộc cường giả trong lòng, đều mông thượng một tia hàn ý, đem Nguyên Thủy Thiên Ma đốt thành cho bụi, ta cũng không tin hắn còn có thể sống lại. Đây là chiến liệt lúc đó thả ngoan thoại, nhưng sự thật chứng minh cho dù lấy vấn thiên kiếm phong mang, vẫn như cũ chỉ có thể đem Nguyên Thủy Thiên Ma thân thể tứ phân ngũ liệt, nhưng không cách nào triệt để hủy diệt thiên ma khí. Kỳ trấn áp tại Hồng Hoang Đại Lục lên đi, chỗ đó dù sao cũng là thái cổ thánh thụ nguồn gốc chỗ, có thể mượn thánh thụ lực đối với hắn tiến hành phong ấn. Cuối cùng, Diệp Phong làm quyết định đem Nguyên Thủy Thiên Ma bảy đại phần còn lại của chân tay đã bị cột phân biệt trấn áp tại Hồng Hoang Đại Lục. Trăm tộc cường giả song song liên thủ, mượn tổ thái cổ thánh thụ lực bày rất nhiều cấm chế kỳ vững vàng phong ấn. Nguyên Thủy Thiên Ma đã trừ, thiên hạ thái bình, cái này vấn thiên kiếm cũng liền tùy theo phong ấn tại nơi đây đi. Diệp Phong trầm ngâm ít, khẽ cười một tiếng, liền muốn đem vấn thiên kiếm đâm xuống dưới đất. Không thể, đâm nghiêng trong đột nhiên truyền ra một cái khuyên can có tiếng, mọi người ghé mắt nhìn lại, vẫn là chú kiếm thần tượng Âu Dã Tử. Làm sao? Diệp Phong sửng sốt một chút, quay đầu lại hỏi đạo. Lục Nhai Đạo Quân ánh mắt lạnh lẽo, lặng lẽ truyền âm nói. Âu Dã Tử, người nếu như đem việc này nói ra chính là hại người khác. Âu Dã Tử cắn răng, nhìn thấy Diệp Phong bọn người ánh mắt hỏi thăm, nhưng trong lòng chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Không có việc gì, chỉ là ta muốn có cái này phong ấn cấm chế đã đầy đủ, lại dùng thánh khí chấn áp, có chút làm điều thừa. Băng Thích Thiên cười nói. Cái này thánh khí vốn là Chu Diệt Nguyên Thủy Thiên Ma chế tạo, Thiên Ma đã giết, liền đem hắn ở tại chỗ này đi. Nói xong, Băng Thích Thiên dẫn đầu đem Già Thiên Tán rơi xuống Thiên Nộ Pháp trượng trên. Chiến Liệt bọn người cũng đều đem thánh khí đáp xuống mấy đại thiên ma khí phong ấn trên. Diệp Phong nhíu nhíu mày, hắn luôn cảm thấy Âu Dã Tử trong lời nói có hàm ý, tựa hồ có chỗ cố kỵ, vô phương nói ra khỏi miệng. Loại tình huống này, ban đầu ở Âu Dã Tử chế tạo Vấn Thiên kiếm lúc Diệp Phong lại nhận thấy được một lần. Vấn Thiên, che trời, táng thiên, chu thiên, Diệp Phong trong lòng lẩm bẩm một tiếng, như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Xích Đế đột nhiên nói ra, thiên giới đã lập thiên hạ thái bình, nhưng thiên giới không thể một ngày vô chủ, luôn luôn có người quản lý. Hiên Viên Hoàng Đế nhìn nói với Diệp Phong. Diệp huynh tại Chu Ma Chi chiến công lao lớn nhất, lại chiến lực có 1200 tộc này thiên giới chủ nhân vị trí, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phong tạm thời đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu, nghe vậy cười nói. Ta tính tình lười nhác, cũng không tinh lực quản lý thiên đình. Còn nữa nói, thần ma đại chiến, mỗi người công lao đều khó khăn phân lớn nhỏ, các ngươi hay là khác chọn người khác đi. Chiến huynh, Hiên Viên Hoàng Đế nhìn về phía Chiến Liệt. Chiến Liệt cười lớn một tiếng, để cho ta quản lý nhất tộc hoàn thành, nếu là quản lý thiên giới chư thần ta cũng không bản lãnh kia, nếu không thì La Tinh đến đây đi. Tinh thần chi chủ Sái Nhiên cười, ta độc lai độc vãng thói quen, chí không ở chỗ này. Diệp Phong đột nhiên chỉ vào Hiên Viên Hoàng Đế cười nói. Hiên Viên, ngươi cũng không tệ, lập là chúng thần chi vương, chắc chắn chư thần cũng không có dị nghị. Đúng vậy, cha công lao của ngươi cũng rất lớn, chiến lực gần với Diệp Phong tiền bối. Bạch Đế Công Tôn Hạo nhân cơ hội nói ra, ta xem cũng được, Chiến Liệt vỗ vỗ Hiên Viên Hoàng Đế đầu vai, Lâm Dịch mọi người thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm khái. Thời điểm đó trăm tộc cường giả thiên giới chư thần, mỗi một cái cũng không có quá lớn tư dục cùng dã tâm, đối với làm sao quản lý thiên giới bực này đại sự cũng không có bao lớn tranh chấp, trái lại tại cho nhau chối từ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bất quá ngàn năm sau, một hồi thiên giới đại nạn lại không hề dự triệu hàng lâm tại Diệp Phong chờ đỉnh đầu của người. Thiên giới lớn nhất ma không phải là nguyên thủy, mà là nhân tâm. Ma do tâm sinh, cách chương.